Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, thứ 400 chương thiên đạo sở không cho. Ninh Khanh Khanh tính toán kéo Vân Triệt, lại phát hiện hắn căn bản chút nào không để ý tới mình. Trực tiếp đi hướng Sinh Ngọc Giao, thấy như vậy Vân Triệt, Sinh Ngọc Giao có chút giật mình, nàng không biết đây là có chuyện gì. Vân Triệt chính là ở biến thành quỷ giết Túc Hàn thời gian cũng sẽ không có nồng như vậy nặng sát. Khí, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Triệt phía sau lưng bại lộ cho còn lại hai người. Dâu ria đại hán thấy trong mắt của hắn chỉ có Sinh Ngọc Giao. Lại cảm thấy là một cơ hội tốt, mang theo hắn võ linh hỏa linh điểu. Một người một chim giống như hai đạo quang đánh thẳng Vân Triệt. Nhiễm nhiên đã sử ra toàn bộ tu vi, chuẩn bị đem Vân Triệt một kích toi mạng, kình khí cuộn trào mãnh liệt tới, lại đang đến gần Vân Triệt thời gian, toàn bộ bị hóa giải đi, cảm thấy phía sau công kích, Vân Triệt xoay người lại, khí thế nhiếp người nhượng người tới không khỏi lui về phía sau mấy bước. Dâu ria đại hán hoảng sợ kinh hãi, này là như thế nào một loại bức người khí thế, nhượng hắn cơ hồ đứng không vững. Thường ngày quỷ giết Túc Hàn đầy người sát khí, cũng là làm cho lòng người kinh, nhưng là lại chưa bao giờ phát ra quá như vậy không còn sinh khí sát ý. Hắn đang nhìn hướng chính mình thời gian, cơ hồ không cảm giác được hắn một tia sinh khí, hắn đã không giống như là cái sinh ra, mà càng tượng là tử thần. Cắn răng, tế hỏa linh điểu, kia điểu hồn hồng quang chợt lóe tiến vào tới dâu ria đại hán trong cơ thể. Chỉ thấy chung quanh hắn thoáng hiện cháy hồng sắc hộ thể linh khí. Nghĩ là có này linh khí hộ thể cũng đủ cho hắn một kích. Nếu là có thể trọng thương hắn, cũng là cho phường chủ giết chết cơ hội của hắn. Đang muốn chuẩn bị công hướng Vân Triệt, lại phát hiện Vân Triệt quỷ mị bình thường vọt đến bên cạnh mình. Tốc độ kia cực kỳ kinh người, mình cũng không thấy rõ hắn là thế nào đến bên cạnh mình. Thốt nhiên giữa. Vân Triệt cũng không cấp dâu ria đại hán cơ hội phản ứng. Cơ hồ ở gần người đồng thời biến xuyên thấu kia hộ thể hồng quang. Trong nháy mắt, kia hồng quang ở Vân Triệt tới gần kia trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Một chưởng chụp được, sinh sôi đánh nát dâu ria đại hán linh mạch bị đánh nát, loại đau này sở thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Dâu ria đại hán phát ra thê lương thét chói tai. Giọng nói còn chưa rơi, chỉ thấy tà phong đột nhiên khởi, đưa hắn quyển khởi cao cao quăng ra, lại vừa nhìn, người đã bị đinh ở tại tường thể trên, lại không một tiếng động, mà đinh ở hắn muốn hại vũ khí, chẳng qua là vừa Vân Triệt đánh rơi xuống một khối mà thôi. Ninh Khanh Khanh nhìn Vân Triệt, chân mày túc tới cùng nhau, lần này ma khí đoàn cùng hắn dung hợp tựa hồ sâu hơn. Vân Triệt lực lượng đuổi kịp thứ so với càng thêm cường đại. Hơn nữa, hắn sở đến chỗ đô lưu lại dấu chân thật sâu. Rất khó tưởng tượng trong thân thể hắn chất chứa linh lực là như thế nào thâm hậu. Trước mặt mà đến Nguyệt Ly Âm căn bản là cấp Vân Triệt tạo thành không được bất luận cái gì uy hiếp. Chỉ thấy hắn không tốn sức chút nào đem Nguyệt Ly Âm dung ra. Liên tiếp theo kiên định hướng đi Sinh Ngọc Giao. Ở trong mắt của hắn. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng, là hắn muốn thế tất diệt trừ người. Vân Triệt bước đi mang lên tà phong, thổi Sinh Ngọc Giao sợi tóc chợt lay động khởi đến, lộ ra không hề suy sắc như ngọc khuôn mặt, nàng yên tĩnh lại lặng lẽ nhìn về phía Vân Triệt, đã không có vừa hung tàn, thủ hạ hai người cao thủ đôi chiết ở tại Vân Triệt trong tay. Tử tử, thương thương, như vậy Vân Triệt nàng cho tới bây giờ đâu chưa từng thấy. Nhưng là biến hóa như thế lại làm cho nàng cảm thấy kinh hỉ. Chẳng lẽ đi qua như vậy kích thích, càng thêm kích phát rồi bán thú tiềm năng của người. Sớm biết như vậy, nàng liền tạo điểm nhượng nhìn thấy thân phận của mình. Sinh Ngọc Giao đáy mắt hưng phấn nhượng Ninh Khanh Khanh có chút kinh ngạc. Đều là vĩ đại nhất chính là tình thương của mẹ. Ở Sinh Ngọc Giao trên người, nàng tựa hồ nửa điểm đô nhìn không thấy. Sinh Ngọc Giao nhìn đi vào Vân Triệt ôn nhu nói, Triệt Nhi, đến Mẫu Phi ở đây, Mẫu Phi cũng không có khác ác ý, chỉ là hy vọng ngươi trở nên mạnh mẽ mà thôi. Như vậy mới có thể bảo hộ mẫu phi không phải sao? Thấy Vân Triệt không phản ứng chút nào, Xanh Ngọc giao cho mày, chỉ đem nó hiểu vì Vân Triệt vô pháp tiếp thu mà náo cảm xúc. Tiếp theo đổi lại tươi cười, tiếp tục nói, đến mẫu phi ở đây, mẫu phi không phải có ý định gạt ngươi. Nhiều năm như vậy, mẫu phi cũng có nỗi khổ trong lòng, nếu như ngươi chú ý, mẫu phi xin lỗi ngươi được chứ? Này một tịch thành khẩn, xin lỗi. Nhượng Ninh Khanh Khanh nghe được kỷ dục buồn nôn, Xanh Ngọc Giao hung ác cũng thì thôi, cố làm ra vẻ cũng là một phen hảo thủ, vì đạt được càng lực lượng cường đại, thực sự là mặt cũng không muốn, bất quá cũng không tính kỳ quái, nhìn nàng trước tiêu nghe mưa trang như vậy tượng, liền biết nàng không phải kẻ dễ bắt nạt, Ninh Khanh Khanh lười suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem mang theo sát khí đi hướng Xanh Ngọc Giao Vân Triệt. Xanh Ngọc Giao, ngươi lần này thế nhưng sai sót, Vân Triệt hiện tại đã không có ý thức, ngươi chính là xin lỗi thành khẩn cùng cầu như nhau, hắn cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ phản ứng nào. Bắt đầu cảm thấy không thích hợp Xanh Ngọc Giao, thấy mình cảm động lòng người, lời đối Vân Triệt khởi không đến chút nào tác dụng. Không khỏi thẹn quá hóa giận khởi đến, ném xích thiên luyện, mang theo tràn đầy tàn nhẫn. Trọng trọng hướng Vân Triệt ngực rút đi, lại thấy kia khí thế như hồng xích thiên luyện tới Vân Triệt trước mặt. Lại như là đánh tới bông thượng, không phản ứng chút nào ôn nhu đánh vào trên người của hắn. Liên hắn nửa phần da lông cũng không có thương đến, Xanh Ngọc Giao đảo hút một hơi khí. Điều này sao có thể, này xích thiên luyện nếu như đánh vào người trên người, căn bản khó thoát đâm thủng ngực xương gãy họa. Sao có thể đối Vân Triệt không hề tác dụng, dùng toàn lực đang muốn rút về xích thiên luyện, lại thấy xích thiên luyện bên kia bị Vân Triệt vững vàng chộp vào rảnh tay lý. Mấy lần cưỡng ép muốn duệ hồi đều là uổng phí khí lực. Giằng co nhau chỉ chốc lát, Xanh Ngọc Giao tay bỗng nhiên buông lỏng, liền muốn theo ngoài điện chạy trốn. Nàng không ngờ Vân Triệt đã như vậy cường đại, mấy mình cũng sợ không phải là đối thủ của hắn. Đang muốn nhảy xong chạy ra, lại thấy cho nên tưởng như là rời phương hướng, chính diện đối với mình lại là một bức tường. Xanh Ngọc Giao hoảng hốt, chẳng lẽ mình hôm nay muốn chết ở con mình trong tay? Lập tức xông Vân Triệt quát, Vân Triệt, người nghĩ thì mẫu sao? Đây chính là thiên đạo sở không cho. Đã nhập ma Vân Triệt, đối với Xanh Ngọc Giao lý do thoái thác không phản ứng chút nào. Tế ra võ linh hoạt hướng Xanh Ngọc Giao phương hướng hung hăng chém tới. Kiếm khí sở đến chỗ lưu lại thật sâu vết rách, có chừng bán người sâu. Ninh Khanh Khanh đứng ở bên cạnh vô cùng đau đầu. Đối phó Xanh Ngọc Giao là không hề huyền niệm. Dựa theo lần trước ở U Minh Cốc uy lực kia, phòng này sợ là muốn tháp. Mình là không phải hẳn là đi trước. Còn đang do dự, cường quang một thịnh. Lại thấy Vân Triệt đã dùng sạch sẽ nhất nhanh nhẹn phương thức kết thúc này tất cả. Xanh Ngọc Giao nhìn xuyên thấu trước ngực mình lưỡi dao sắc bén. Trong ánh mắt mang theo không hiểu cùng phẫn hận, đi hết nhân sinh cuối cùng một khắc, nàng không rõ, vẫn nhu nhược nhi tử, thế nào liền biến thành thí thần bình thường, hắn không phải tối nghe lời sao. Kết thúc đi, Ninh Khanh Khanh thật sâu thở dài một hơi. Lại vừa ngẩng đầu, lại thấy Vân Triệt đã cầm dỉ máu kiếm đi tới trước mặt của mình. Ánh mắt xa lạ sát khí cùng trước so sánh với lại giảm một chút. Ninh Khanh Khanh cũng không nhiều nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Vân Triệt, nàng biết hiện tại vô luận nói cái gì, đô chỉ biết kích thích đến hắn. Hắn hiện tại thần trí căn bản là không bị khống chế của mình. Nếu như nói cái gì đó, chính mình sợ là cũng sẽ trở thành hắn dưới đao quỷ. Vân Triệt giơ lên kiếm, trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Khanh Khanh, kiếm khí ép Ninh Khanh Khanh kỷ dục nhắm mắt, nhưng lại nhẫn đau đớn tiếp tục mở suy nghĩ nhìn về phía Vân Triệt. Mang theo đau tiếc ánh mắt, ánh vào tới Vân Triệt sâu thẳm trong con ngươi. Hắn cảm thấy rất quen thuộc tất, đây là ai, vì sao nhượng hắn cảm thấy ấm áp. Vì sao nhượng hắn cảm thấy quen thuộc như vậy? Trong đầu mang theo sát ý thanh âm dần dần bắt đầu yếu bớt đi xuống. Vân Triệt mờ mịt nhìn trước mắt người này, đầu óc kia luồng phẫn nộ sát ý, cùng trong lòng hắn này luồng quen thuộc ấm áp đan vào cùng một chỗ. Hình như có hai cỗ lực lượng ở đầu óc nội không ngừng tranh đấu. Đau nhức lại lần nữa đánh tới. Vân Triệt cuồng khiếu một tiếng. Thanh sắc gân mạch ở trên mặt hắn lan tràn. Cả người hình như tùy thời muốn tứ phân ngũ liệt bình thường. Vân Triệt, Ninh Khanh Khanh hô to một tiếng. Hắn xích hai tròng mắt. Cuối cùng liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh. Cuồng khiếu chạy ra trong phòng. Ở một bên mắt thấy này tất cả nguyệt ly âm. Rốt cuộc hiểu rõ, Vân Triệt chính là quỷ giết Túc Hàn. Nàng rõ ràng cũng đã gả cho người nàng yêu a. Nguyệt Ly âm lảo đảo theo trên mặt đất bò lên, nhẫn đau nhức đuổi theo. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không nhượng quỷ giết Túc Hàn. Bất, là Vân Triệt lại theo thế giới của nàng Lý chạy đi. Ninh Khanh Khanh thấy Vân Triệt chạy ra đại điện, vốn định đuổi theo lại bị vội vã mà đến Ninh Thành ngăn cản. Thiếu chủ, tông chủ cùng phu nhân cứu ra, ngài mau theo ta đi, Ninh Thành dựa theo Phượng Phi Bạch nói. Quả nhiên ở chính điện tìm được Ninh Khanh Khanh, thấy nàng vẻ mặt hoang mang ra bên ngoài chạy, tưởng là muốn đi tìm tông chủ, liền vội vàng đem sự tình nói cho nàng, để tránh nàng lo lắng. Ninh Khanh Khanh gật đầu một cái, hướng phía Vân Triệt chạy đi phương hướng chạy đi, nhưng là bởi vì Ninh Thành xuất hiện. Nàng dừng lại một chút, ra đã nhìn không thấy bóng dáng của hắn, Ninh Khanh Khanh nhìn trống trơn lầu trúc, không biết Vân Triệt thế nào, Nguyệt Ly âm tốt xấu với hắn cuồng dại một mảnh, không biết có hay không đuổi theo, nàng muốn đi tìm Vân Triệt, thế nhưng bây giờ cũng không biết hắn theo phương hướng nào đi rồi. Thiếu chủ, ngươi còn đang nhìn cái gì? Ninh Thành sốt ruột hỏi, tông chủ cùng phu nhân rất lo lắng ngươi. Người mau theo ta quá đi xem đi. Đi thôi, mang ta đi tìm phụ thân cùng mẫu thân. Ninh Khanh Khanh dừng lại đuổi theo Vân Triệt bước chân. Nội tâm ám than một tiếng. Hy vọng Vân Triệt có thể ngăn chặn ở trong thân thể ma khí. Ninh Khanh Khanh cùng Ninh Thành theo chính điện ra. Dọc theo đường đi thây ngã khắp đồng. Kia cảnh tượng không biết so với Hoa Ninh Tông thảm gấp bao nhiêu lần. Của nàng tiểu đồng bọn quả nhiên đều là cùng nàng một tính tình. Ăn miếng trả miếng, lấy máu còn máu, mau đi tới cửa thời gian. Ninh Khanh Khanh nhìn thấy Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan bị người đỡ đứng ở đằng kia. Bước nhanh đi lên phía trước, phụ thân, mẫu thân, nàng cầm lấy hai người bọn họ tay. Nhìn các nàng tiểu tụy khuôn mặt cùng gầy rất nhiều thân thể. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Nhượng các ngươi chịu khổ. Chúng ta không có việc gì. Tiểu thương mà thôi. Ninh Tu Bình mặc dù hình dung có chút tiểu tụy, trên người cũng mang theo thương. Thế nhưng tổng thể coi như là tinh thần. Hắn hài lòng nhìn Ninh Khanh Khanh. Ái nữ rốt cuộc lớn lên. Có thể một mình đảm đương một phía. Hắn cảm thấy thật là vui mừng. Nhượng nương nhìn nhìn, ngươi có bị thương không? Hoài Mộc Lan kéo lại quá Ninh Khanh Khanh cẩn thận nhìn. Rất sợ Ninh Khanh Khanh đã bị một tia thương tổn, lão gia cũng thật là, chỉ biết cao hứng cũng không nhìn nhìn Khanh Khanh có hay không thương đến chỗ nào. Hết chương.